Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 308, loại người bình thường sợ ta danh tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ngọa tào, các ngươi như vậy dũng sao? Lật đã xong Đức Phù sao chép truyền bá, nghe xong hài tử sinh động như thật giảng thuật, vừa hoàn thành hôm nay trực tiếp, cái cuối cùng online từ ám khắc không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhất thời vạn phần hối hận sớm biết mình bên người trà cái tinh anh. Hắn cho dù là xin phép nghỉ cũng phải online đi liếc mắt nhìn a. Kết quả không nghĩ tới. Có bản thân vô ích đã chết một lần. Đức Phù lấy được kinh nghiệm. Citalopram cùng lang thang hài tử với tư cách là chân quý tài liệu mà bị lưu lại tay. Duy chỉ có mình bị cừu đức AOE vô ý thức đụng nát. Vừa lên tuyến liền phát hiện mình mất cấp 1. Cùng mình cùng thời Đức Phù đã 10 cấp max level. Hơn nữa, đây chính là bạch ngân giai siêu phàm giả A, từ ám khắc lẩm bẩm nói. Ngoại trừ đối với kinh nghiệm trông mà thèm ngoài. Hắn cũng đúng tiến công chiếm đóng như thế địch nhân cường đại, chuyện này bản thân mà cảm thấy hưng phấn, liền trước mắt từ ám khắc đối với siêu phàm thế giới lý giải mà nói. Bạch ngân giai siêu phàm giả vẫn rất thưa thớt. Có thể để cho bọn họ gặp lại càng thiếu đi. Đứng bất động liền có thể đơn giản để cho đại địa xung quanh hòa tan sụp đổ. Có thể làm cho bình thường nhất dây leo hóa vi hơn 10 cây tùy tâm sở dục thép mâu này thậm chí. Chỉ là hắn tiện tay thả ra công kích mà thôi. Cho dù là bị loại này cấp bậc lực lượng chủy, nện, chết, cũng không tính mất mặt. Còn nếu như có thể đủ đánh bại hắn, loại kia cực kỳ mãnh liệt. Phá được cửa ải khó cảm giác thành tựu, là khó mà miêu tả. Đúng vậy, từ ám khắc chính là cái này loại hình người chơi. Hắn là có thể qua cửa đào đất cầu thăng cùng nhảy chi vương toàn bộ DLC cái loại kia loại hình. Bất quá cùng kia so sánh càng trọng yếu hơn là, Đức Phù tỷ tân lấy được tân nguyền rùa chói. Bọn họ thu thập xong hành lý, hướng về di tích đi đến. Hài tử rất nghiêm túc nói. Bởi vì Đức Phù tỷ là thợ săn hệ chức nghiệp, này nhất hệ chức nghiệp đặc sắc, đó là có thể đủ từ bị đánh chết trên người địch nhân rút ra nguyền rùa chói. Mà nàng sở rút thăm được nguyền rùa chói, chính là trong video cừu đức sử dụng cái kia. Hài tử đi ở cái thứ nhất, lòng còn sợ hãi, nếu không phải là vận khí tốt, chúng ta vẫn không nhất định có thể làm gì mất ra hỏa kia. Lại người bình thường sợ ta danh tiếng. Hóa giải hình, ngươi phải làm cho địch nhân biết được tên thật của ngươi. Sự hiện hữu của ngươi chính là sợ hãi. Làm địch nhân biết được tên thật của ngươi. Bọn họ đối với ngươi làm ra đón đỡ, chống đỡ, phòng ngự, pháp thuật thần thuật, chống cự, thần thuật, loại năng lực kiểm định. Độ khó tự động gia tăng 30%. Ngươi đối với bọn họ làm ra sợ hãi, uy hiếp, đánh lén, chém giết loại kiểm định. Hiệu quả cùng xác suất thành công đồng đều tăng lên 25%. Làm địch nhân không biết được tên của ngươi thời điểm. Ngươi sở thừa nhận tổn thương vượt mức gia tăng 100%. Ngoặc kép chấm chấm. Loại người hung ác a, từ ám khắc kìm lòng không được cảm thán nói. Cái này nguyền rủa chói là thực loại người hung ác. Tại địch nhân biết được bọn họ chân danh. Bên này liền tương đương với tự động ra một bả xuyên giáp cung. Địch nhân đón đỡ cùng chống đỡ trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, vô luận là khôi giáp, tấm chán, còn là hài tử triệu hoán tường đất, cường độ cũng sẽ bị không nói đạo lý suy yếu ba thành. Từ ám khắc rốt cuộc biết, vì cái gì hài tử triệu hoán tường đất sẽ bị dây leo dễ dàng như thế đánh nát. Bởi vì hài tử theo bản năng nhớ kỹ cừu đức danh tự, mà Đức Phù có thể dễ dàng một mũi tên đánh chết nguyên nhân của hắn. Cũng rất đơn giản, nàng lúc ấy quang cân nhắc như thế nào chạy trốn, không nghe thấy cừu đức nói cái gì. Bởi vậy nàng đối với cừu đức công kích tương đương với tăng lên gấp đôi. Đây chính là vì cái gì hài tử nói. Bọn họ có thể chiến thắng cừu đức, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn họ vận khí tốt. Đây không thể nghi ngờ là một cái tương đối cường lực nguyền rùa chói. Nhưng nếu như ứng dụng không lo. Đồng thời cũng là một cái vô cùng nguy hiểm nguyền rùa chói. Quả thực là thủy tinh đại pháo đồng dạng thiên phú. T. Từ Ám Khắc hít một hơi khí lạnh, lập tức lại thở dài. Nói thật, có phần chua. Nếu như đạt được nguyền rủa chói là chính bản thân hắn là tốt rồi. Mặc dù đối với hắn cái bẫy này tặc không phải là rất hữu hảo. Nhưng nếu như hắn có thể cầm đến nguyền rủa chói, lập tức sử dụng nghĩ biện pháp chuyển thành ám sát tặc. Nó đối với loại chức nghiệp thích khách, hoặc là nhanh nhẹn chiến sĩ loại chức nghiệp thật sự là quá hữu hảo. Nó trực tiếp liền đem hệ nhanh nhẹn chức nghiệp lực công kích chưa đủ. Đối với đồ hộp chức nghiệp khuyết thiếu lực uy hiếp này lớn nhất hai cái ngắn bản bổ sung. Chỉ có phàm là động tác mau lẹ, tần suất công kích nhanh, năng lực né tránh xuất sắc chức nghiệp, cầm đến nguyền rùa chói thì cũng có thể tương đối đầy đủ lợi dụng. Ngoại trừ sợ hãi cùng uy hiếp này hai cái thuộc tính vô pháp lợi dụng. Nhưng còn dư lại gia trì hắn cũng có thể hữu hiệu lợi dụng. Mà hắn đờ bắp cũng có thể thông qua tương đối cao né tránh năng lực sở lẩn tránh. Chỉ cần không bị đánh trúng, công kích lật gấp bao nhiêu lần đều là không có khác nhau. Đều ta tiến giai thời điểm, cũng muốn cầm đến như vậy nguyền rùa chói à, Từ Ám Khắc có chút ước mơ lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn có chút quái dị nhìn xem lang thang hài tử. Đức Phù tỷ, là, có ý tứ gì? Đức Phù nhìn qua cũng chính là 14-15 tuổi a. Cân nhắc đến nàng khả năng dài tương đối non, vậy cũng là cùng mình cùng tuổi 17-18 tuổi. Người đặc biệt một cái 20 vài đã bắt đầu chạy ba người. Không biết xấu hổ gọi nhân ra tiểu cô nương tỷ tỷ sao. Nhưng nhìn xem Đức Phù đối với xưng hô thế này vô cùng bình tĩnh bộ dáng, Từ Ám Khắc lại là theo bản năng tê một tiếng. Trung quy cảm giác trên mình khóa trong ngày này, tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều sự tình. Đức Phù tỷ lựa chọn nguyền rùa chói. Đầu tiên chính là không hổ. Hài tử giải thích nói. Ta nghe Trung Kỳ Điện Hạ nói qua thợ săn, hệ chức nghiệp. Đặc sắc đó là có thể đủ mang theo rất nhiều người khác nguyền rùa chói. Chủ yếu phương thức chiến đấu, liền là thông qua những cái này nguyền rùa chói xây cùng chồng lên, cấu thành một cái biêu đê. Cho nên đối với thợ săn mà nói, chủ yếu nhất không phải là chính diện hiệu quả có nhiều hảo, mà là mặt trái hiệu quả có nhiều yếu ớt. Trọng yếu nhất chính là không nên cùng cái khác nguyền rùa chói hình thành phản ứng dây chuyền. Đức Phù chủ yếu phương thức chiến đấu đã có thể xác định là cung tiễn. Như vậy nguyền rùa chói mặt trái hiệu quả cũng chính là nhận bị thương tổn gia tăng là có thể không đáng kể. Dù cho nàng triển khai không có nguyền rùa chói, cũng chỉ là không hưởng bị thương tổn tăng mà thôi. Ta kỳ thật nhìn chúng là nó có thể gia tăng mũi tên xuyên qua lực. Nếu như địch nhân nhớ kỹ tên của ta, nhưng ta bản thân cũng tại tầm mắt ngoài, còn có thể lại bỏ qua phòng ngự trên cơ sở gia tăng đánh lén tổn thương. Đức Phù bổ sung, vì cam đoan tầm bắn cùng uy lực, cùng xạ kích tần suất gần như là không thể nào tăng lên. Dù cho ta có lực lượng, cung cũng không chịu nổi. Cân nhắc đã có hạn mũi tên, đề cao hữu hiệu xạ kích suất, cao hơn nói tần suất công kích muốn trọng yếu hơn, dừng một chút. Đột nhiên, Từ Ám Khắc giơ tay ra hiệu bọn họ đình chỉ. Phía trước có cạm bẫy, hoặc là nói, kết giới. Hắn, xảo thủ kỹ năng cung cấp cạm bẫy tầm mắt, có thể khiến hắn nhìn thấy cách đó không xa có một tầng mông lung bạch quang. Tỉ mỉ nhìn lại, miễn cưỡng có thể phân biệt, đó là một tầng như thổi ra bọt biển đồng dạng, ở dưới thái dương hiện ra bảy sắc cầu vồng quang trong suốt màng mỏng. Mật mã, Từ Ám Khắc lẩm bẩm nói. Citalopram lập tức tiến lên một bước, bình tĩnh đáp, không thể từ tử vong trung học có giáo huấn người, nhất định dẫm lên vết xe đổ. Tại nàng tiếng nói hạ xuống, trước mắt thế giới đột nhiên vặn vẹo biến hóa. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, cùng phía sau mình hoàn toàn nhất trí trong rừng rậm, nổi lên một mảnh uốn lượn con đường. Mà ở kia mảnh đạo phía cuối đường, là một tòa lẻ loi trơ trọi vượt qua ở trong đường ở giữa. Đã mở ra bằng đá đại môn. Đại môn ước chừng có cao hơn 3 mét, như là cái gì phóng xạ vật đồng dạng. Tại ban đêm lóe ra cực kỳ dễ thấy màu u lam huỳnh quang. Giống như là Doraemon tùy ý cửa đồng dạng. Phía sau cửa không có cái gì, chỉ có một tầng vách tường. Nhưng nếu như từ cửa chính diện hướng bên trong nhìn lại, lại chỉ có thể thấy được vô cùng vô tận sương mù dày đặc. Bạch sắc sương mù dày đặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.